mình yêu nhau lại từ đầu được không em? Chương 13, nữ thần trở về và cuộc chiến đấu vì đứa con trong bụng. Góc truyện audio.com. Những ngày tháng hạnh phúc xen đôi chút cãi cọ của An Hạ Giao và Diệp Chí Viễn trôi qua rất nhanh, chỉ còn nửa tháng nữa thì đến ngày cưới, mọi chuẩn bị đều đã xong. Có sự sắp xếp của hai bà mẹ, bà Diệp thì nói. Cái là làm ngay, còn bà An thì chi tiết tỉ mỉ. An Hạ Giao rất thảnh thơi chuẩn bị làm một cô dâu xinh đẹp. Ngoài thời gian ân ái, hẹn hò với Diệp Chí Viễn, An Hạ Giao đi dạo phố, đi hát với Thất Hề, thưởng thức những khoảng thời gian cuối cùng của cuộc sống độc thân. Thực ra cô đâu còn độc thân nữa, cô đã lấy giấy chứng nhận kết hôn trước đó rồi. Rất nhiều người không khỏi lấy làm lạ khi thấy hai cô gái thuê trọn một phòng, gọi một đống đồ ăn, hát say sưa. An Hạ Giao nói, hát karaoke chỉ là một kiểu tiêu khiển, không liên quan đến chuyện người nhiều hay ít, chỉ cần thấy vui là được. Cô thích cùng Thất Hề hát đủ thể loại bài, từ cũ đến mới, trong lúc hát họ có thể gào lên, có thể hét lên, có thể quên tất cả và bộc lộ tất cả, để trái tim họ thực sự được vui hết cỡ. An Hạ Giao vội vàng vào nhà vệ sinh, quên cả mang theo điện thoại, đến khi ra khỏi nhà vệ sinh, cô không nhớ lúc trước mình đã ở phòng số mấy. Cô nhớ mang máng là số 089, nhưng lại thấy hình như là số 087 thì phải. An Hạ Giao, một tiếng gọi lanh lảnh, ngọt ngào vang lên trong hành lang trống, khiến An Hạ Giao lúc đó đang đứng do dự trước cửa của phòng số 089 và 087 giật nảy mình. Cô ngơ ngác quay người lại, nhìn về phía người vừa gọi tên cô, một khuôn mặt xinh đẹp với những đường nét thanh tú như búp bê baby. Bất ngờ xuất hiện trước mặt An Hạ Giao, thân hình với những đường cong quyến rũ của người ấy được một chiếc váy bó liền thân lệch vai màu xanh nước biển càng làm tôn lên. Đây đúng là kiểu phụ nữ mà khiến cho đàn ông vừa nhìn thấy đã thấy máu trong người dạo dực. Cô gái không chỉ có khuôn mặt trong sáng như thiên sứ, mà còn có thân hình vô cùng quyến rũ. Ấy không phải ai khác mà chính là Lộ Ngữ Nhụy, nữ thần thanh nhã, nổi tiếng toàn trường ngay khi vừa mới chuyển trường đến. Thế rồi, đúng khi nhìn về phía Lộ Ngữ Nhụy, ánh mắt của An Hạ Giao bất chợt nhìn thấy một người con trai rất phong độ, đẹp trai và lịch sự. Ngay phía sau Lộ Ngữ Nhụy, khi cô nhìn thấy khuôn mặt bối rối của Diệp Chí Viễn, tim cô chợt thắt lại. Hôm nay Diệp Chí Viễn tới công ty đi làm, bây giờ vẫn chưa hết giờ làm việc, anh cũng không nói với cô là sẽ đi gặp bạn cũ, à mà là người yêu cũ chứ. Vậy thì việc Diệp Chí Viễn giấu cô lén gặp Lộ Ngữ Nhụy trong giờ làm việc rốt cuộc là có ý gì? Trong đầu An Hạ Giao chợt nghĩ ngay đến một câu nói thoảng qua của bà Diệp rằng kể từ sau khi Lộ Ngữ Nhụy ra nước ngoài thì bên cạnh Diệp Chí Viễn chẳng có lấy một cô gái nào, trong lòng cô lại càng thấy đau đớn. Thì ra, vì bị mẹ hối thúc nên Diệp Chí Viễn mới cố sức theo đuổi cô và chuẩn bị cưới cho xong chuyện, còn khi Lộ Ngữ Nhụy quay về thì trái tim anh lại dao động, và phải chăng anh đã hối hận vì đã đăng ký kết hôn cùng An Hạ Giao. Tình cảm thăng hoa giữa Hạ Giao và Diệp Chí Viễn trong những ngày ở Hạ Môn, tình yêu thực sự, An Hạ Giao không hề nghi ngờ điều đó, những xích mích cãi cọ và sự ngọt ngào của cuộc sống những ngày sau đó cũng là thật. Nhưng bây giờ, khi mà nhìn thấy Lộ Ngữ Nhụy và Diệp Chí Viễn, người chồng đã giấu cô gặp gỡ với Lộ Ngữ Nhụy, thì cô bắt đầu nghi ngờ về tình yêu của mình. Vì Lộ Ngữ Nhụy là một người rất xinh đẹp, một nữ thần thanh nhã nhất. Góc truyện audio.com. Vì khi Diệp Chí Viễn bên Lộ Ngữ Nhụy, An Hạ Giao trở thành tấm bia đỡ đạn. 10 năm trước cô đã là bia đỡ đạn, đến bây giờ có lẽ cô cũng vẫn không tránh khỏi số phận ấy. Cảm giác khó chịu trong lòng An Hạ Giao chẳng khác gì mặt biển những ngày trước giông bão, ngột ngạt đến vô cùng, nhưng cho dù khó chịu đến đâu thì cũng phải đối diện. Vì thế cô hít một hơi thở sâu, nở nụ cười tự chế nhạo, cố làm cho bớt vẻ thiếu tự nhiên trên khuôn mặt nhợt nhạt. Nhìn về phía Lộ Ngữ Nhụy, lịch sự chào. Chào cậu, Lộ Ngữ Nhụy. An Hạ Giao, đúng là cậu thật rồi, không ngờ đã nhiều năm như vậy mà cậu vẫn nhớ mình. Lộ Ngữ Nhụy bước tới, nắm lấy tay An Hạ Giao, nói với vẻ phấn chấn, vui mừng. Cậu xinh đẹp hơn trước nhiều quá, vừa rồi mình đã nghĩ là mình nhận nhầm người. An Hạ Giao mỉm cười lịch sự, đáp xã giao. Cái từ xinh đẹp ấy, trước mặt cậu mình không dám nhận đâu. Vừa nói, cô vừa đưa mắt nhìn về phía Diệp Chí Viễn, anh cũng im lặng nhìn cô, anh định nói gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng lặng lẽ lắc đầu. Lộ Ngữ Nhụy cũng nhìn theo An Hạ Giao, rồi sốt sắng giới thiệu. An Hạ Giao, đây là Diệp Chí Viễn, cậu có còn nhớ không? Người mà hồi trước, ngồi cùng bàn với cậu đấy. Nghe Lộ Ngữ Nhụy nói như vậy, thì có lẽ Diệp Chí Viễn đã hoàn toàn không nói cho cô biết chuyện anh đã kết hôn với An Hạ Giao, và An Hạ Giao bây giờ đã là vợ của anh. Trong lòng An Hạ Giao rất buồn, không, là rất giận. Cô nghi hoặc nhìn về phía Diệp Chí Viễn, rốt cuộc là anh có ý gì? Tất nhiên là Diệp Chí Viễn không nói thì An Hạ Giao cũng không thể làm mặt mo mà nói rằng mình là vợ của Diệp Chí Viễn, người chồng ấy đã không chịu công nhận cô thì cô có nói ra cũng chẳng có ý nghĩa gì. Diệp Chí Viễn hơi chau mày, nhìn An Hạ Giao với ánh mắt rất phức tạp. Nhưng vẫn không giải thích gì, thậm chí ánh mắt anh còn ngầm ra hiệu cho An Hạ Giao rằng, đừng nói ra điều gì cả. Diệp Chí Viễn, không lẽ anh quên rồi à, đây là An Hạ Giao. Lộ Ngữ, Nghị thấy An Hạ Giao và Diệp Chí Viễn đều không lên tiếng chào nhau, bèn. Quay người cười ngất rồi nói với Diệp Chí Viễn, là cô gái trước đây, bịt răng, ngồi cùng bàn với anh và có thành tích học tập rất tốt ấy. Lúc đó Diệp Chí Viễn mới làm bộ đã nghĩ ra, bèn nhếch môi mỉm cười. Lịch sự với An Hạ Giao, chìa tay ra nói. Chào bạn, An Hạ Giao. An Hạ Giao sừng sốt nhìn điệu bộ làm như không hề quen biết mình của Diệp Chí Viễn, cô thực sự không hiểu là hai người đó đang làm trò gì. Không lẽ hôm nay là ngày cá tháng tư, nhưng tháng 9 thì làm gì có ngày cá tháng tư. Mặc dù An Hạ Giao biết Diệp Chí Viễn rất tài giả vờ, tuy nhiên có thể làm được việc bị vợ bắt tại trận lén lút hẹn hò với người yêu cũ rồi. Không những không nhận vợ lại còn giả vờ như không biết thản nhiên tới. Mức khiến An Hạ Giao ngỡ rằng Diệp Chí Viễn có người anh hoặc người em. Sinh đôi thì cô chưa tìm thấy bao giờ. Diệp Chí Viễn trước mắt cô bay. Giờ hoàn toàn khác hẳn với Diệp Chí Viễn hừng hực như lửa ôm giết lấy cô đêm qua, nhưng trong hộ khẩu gia đình thì Diệp Chí Viễn là con độc nhất. Cho nên, người đang đứng trước mặt chính xác là người chồng đích thực của An Hạ Giao. An Hạ Giao, cậu có còn nhớ Diệp Chí Viễn không? Lộ Ngữ Nhụy thấy, Diệp Chí Viễn chìa tay một hồi lâu mà An Hạ Giao cũng không đưa tay ra. Bèn chớp chớp đôi mắt đen, dịu dàng hỏi, nhớ chứ, làm sao mình lại không nhớ? An Hạ Giao cười lạnh lùng, dù cậu ấy có biến thành cho mình cũng vẫn nhớ. Góc chuyện audio.com, An Hạ Giao thực sự cảm thấy rất nực cười, cô rất muốn cười thật to một trận, cuộc đời này đúng là chó đẻ. Cô bắt gặp chồng hẹn hò với người yêu cũ không hề biết chuyện, lại còn nhiệt tình đứng bên giới thiệu họ với nhau. Khóe môi Lộ Ngữ Nhụy nở nụ cười rạng rỡ khiến một người con gái như An Hạ Giao cũng phải thấy chói lòa, rồi cô nói với Diệp Chí Viễn bằng vẻ rất điệu đà, nếu đã gặp bạn học cũ ở đây chúng ta cùng đi chơi với nhau, được không? Không, không, An Hạ Giao và Diệp Chí Viễn cùng đáp, sau đó lại quay sang nhìn nhau. Rồi Diệp Chí Viễn nói bằng giọng ôn tồn, An Hạ Giao đến chơi cùng với bạn, chúng ta bảo cậu ấy đi cùng thì bạn cậu ấy sẽ không vui, nếu chúng ta đi chơi có cả bạn cô ấy thì chúng ta cũng thấy mất tự nhiên, đúng không? Lộ Ngữ Nhụy nghe vậy, gật đầu, anh nói cũng có lý, An Hạ Giao, để lần sau chúng ta cùng đi chơi nhé. An Hạ Giao nghe vậy mà chỉ trực nôn ra máu, cô hít một hơi sâu, nhìn Diệp Chí Viễn bằng cái nhìn oán trách, anh chết chắc rồi, sau đó chẳng cần biết là mình có tỏ ra mất kiềm chế hay không, lập tức mở cánh cửa phòng 089 và bước vào bên trong. Giao Giao, cậu sao thế? Hất hề đặt micro xuống, nhìn An Hạ Giao mặt mày nhợt nhạt vội bước tới, nhẹ nhàng hỏi. Hất hề, cậu đánh cho mình mấy cái? An Hạ Giao kéo tay Hất hề, và lên mặt mình mấy cái? Hất hề vội rụt tay lại, hỏi với vẻ quan tâm. Rốt cuộc là sao vậy? Có thấy đau? An Hạ Giao nói xong mấy từ này, nước mắt lập tức tuôn rơi. Mình không mơ, tất cả đều là sự thật. Sao thế? Hất hề sừng sốt khi thấy bỗng dưng An Hạ Giao lại khóc như vậy, bất giác cô ôm An Hạ Giao vào lòng, khẽ vỗ lên lưng cô và luôn miệng an ủi, Giao Giao, cậu đừng khóc, có chuyện gì nói cho mình nghe. An Hạ Giao ôm lấy Hất hề, hòa, một tiếng và khóc nức nở. Hất hề lấy khăn giấy đưa cho An Hạ Giao, Giao Giao, cậu hãy nói cho mình biết rốt cuộc là có chuyện gì. Đừng khóc nữa, cậu mà khóc nữa là mình khóc theo cậu đấy. An Hạ Giao không nói gì mà vẫn cứ nức nở như trước, nỗi buồn đau của cô nhanh chóng chuyển sang Thất Hề, thế là cả hai cứ ôm nhau mà khóc. Khi mà Thất Hề khóc còn đau lòng hơn cả An Hạ Giao, thì An Hạ Giao đột nhiên thôi khóc hỏi, Thất Hề, cậu sao thế? Vì cô thấy bạn khóc còn đau lòng hơn cả chính mình, cứ như thế cô ấy mới chính là người bị chồng phụ bạc lừa dối. Cậu nói trước xem rốt cuộc là cậu bị làm sao, rồi mình sẽ nói cho cậu biết là mình bị làm sao. Hất hề hít một hơi thật sâu, vì, sau khi cậu được biết mình bị làm sao thì có thể cậu lại sẽ khóc. Được vậy mình sẽ nói trước, An Hạ Giao kể lại tỉ mỉ chuyện cô gặp Lộ Ngữ Nhụy và Diệp Chí Viễn ra sao cho Hất hề nghe, sau cùng tổng kết. Thất Hề, cậu thấy có buồn cười không? Diệp Chí Viễn hẹn hò với Lộ Ngữ, Ngụy bị mình bắt gặp anh ta không thấy xấu hổ thì thôi, thế mà lại còn làm như không nhận ra mình. Cậu đã bao giờ gặp phải con mèo nào ăn vụng mà gan to đến thế chưa? Thất Hề suy nghĩ rất nghiêm túc, mình thấy chuyện này có ẩn khúc gì rồi. An Hạ Giao cười lạnh lùng, tiếp lời. Tất nhiên là có vấn đề rồi, Diệp Chí Viễn đã ngoại tình. Giấu vợ đi hẹn hò với người yêu cũ, lại còn giả như không nhận ra, thử hỏi trong thiên hạ này có mấy người dám như thế, không phải là ở chỗ ngoại tình hay không? Thất Hề là người ngoài cuộc, vì thế tất nhiên sẽ sáng suốt hơn An Hạ Giao. Theo lẽ thông, góc chuyện audio.com, thường, khi bị vợ bắt gặp đang cùng đi với người yêu cũ trong tình huống giấu vợ thì anh ấy phải rất cuống quýt chứ không thể nào điềm tĩnh như thế được. An Hạ Giao suy nghĩ, đó là vì Diệp Chí Viễn là người không có sĩ diện, là người không bình thường. Thôi được, cứ như lời cậu, Diệp Chí Viễn không có sĩ diện không bình thường, nhưng cậu cũng nói rằng Lộ Ngữ Nhụy không biết cậu đã kết hôn với anh ấy, vậy lúc đó, nếu cậu làm ầm lên, hoặc là gọi ngay Diệp Chí Viễn là chồng thì chẳng phải mọi chuyện sẽ rõ ràng sao? Diệp Chí Viễn không nói, vì sao An Hạ Giao lại cũng giả vờ theo anh ấy? Hai người đã cầm trong tay tờ giấy chứng nhận đóng dấu đỏ chót và được luật pháp của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa chứng nhận là vợ chồng. Anh ấy không công nhận mình là vợ, mình làm sao mà dám nói toạc ra điều đó? An Hạ Giao tiếp lời với vẻ ngượng ngùng. Hơn nữa, ánh mắt anh ấy nhìn mình dường như nhắc mình rằng, đừng nói gì. Thất Hề lại ngẫm nghĩ một lát, chuyện này đúng là có ẩn khúc thật, có điều ẩn khúc ấy không phải từ Diệp Chí Viễn mà là từ Lộ Ngữ Nhụy. An Hạ Giao nhìn Thất Hề với vẻ không vui, cậu đừng có đem suy nghĩ kiểu tiểu thuyết tình yêu không lấy gì làm hay ho đổ lên người mình đấy. Nhé, Giao Giao, mình cảm thấy chuyện này dứt khoát là có vấn đề, cậu hãy nghe xem Diệp Chí Viễn giải thích như thế nào. Nói rồi, Thất Hề chìa tay ra, đưa chiếc điện thoại của An Hạ Giao cho cô, trên đó có một mẩu tin nhắn là của Diệp Chí Viễn gửi. Vợ yêu, chuyện về Lộ Ngữ Nhụy tối nay về nhà anh sẽ nói tường tận với em. Mong, em đừng có giận ngoan nhé. Yêu em, Diệp Chí Viễn. An Hạ Giao giận dữ ném chiếc điện thoại sang bên. Giao Giao, thực ra, có điều này mình đã định nói từ lâu rồi. Thất Hề, do dự một lúc nhìn An Hạ Giao rồi tiếp. Tại sao mỗi một khi gặp Lộ Ngữ Nhụy cậu lại thiếu tự tin như vậy? Mình đã nghe nói chuyện 10 năm trước, giữa cậu và Diệp Chí Viễn, chứng kiến chuyện giữa hai người bây giờ. Mình cảm thấy cậu đã quá nhạy cảm trước Lộ Ngữ Nhụy. An Hạ Giao cúi đầu, đáp với giọng rất thành thực. Vì mình tự ti, con vịt xấu xí không thể nào so sánh vẻ đẹp với con thiên nga. Con vịt xấu xí không thể so sánh vẻ đẹp với con thiên nga được. Nhưng cuối cùng thì con vịt xấu xí đã biến thành con thiên nga xinh đẹp nhất. Thất Hề nói, giọng đầy chính nghĩa. Và cậu, An Hạ Giao, bây giờ, cậu chính là con thiên nga xinh đẹp nhất đang sải cánh bay lên, cậu sợ Lộ Ngữ Nhụy làm gì? Hơn nữa, Diệp Chí Viễn cũng đã lập tức gửi tin nhắn giải thích với cậu rồi, cậu nên tin chồng mình. Thấy An Hạ Giao không nói gì, cô bèn bổ sung một câu. Nghe giải thích xong, dù Diệp Chí Viễn có vấn đề thực sự và cậu có bằng chứng thực sự thì cậu có đau lòng, có khóc cũng chưa muộn. Nói xong, cô vỗ vai An Hạ Giao, an ủi. Cho dù chuyện của cậu có tệ đến mức nào thì cũng không bằng mình. Mình cũng đã nói rồi, muốn khóc thì cùng khóc, muốn cười hãy cùng cười, muốn giận hãy cùng giận. Nghe những lời khuyên nhủ của Thất Hề, đọc lại những dòng tin nhắn của Diệp Chí Viễn, tâm trạng của An Hạ Giao cũng đỡ hơn, dù thế nào thì cũng chờ đến tối về nhà xem Diệp Chí Viễn giải thích ra sao, sau đó sẽ quyết định. Nghĩ vậy, An Hạ Giao nhấp một ngụm nước, lấy lại tinh thần. Nhìn Thất Hề với vẻ mặt nghiêm túc hỏi, thế còn cậu, rốt cuộc là có chuyện gì, sao lại khóc đau lòng như vậy, tâm trạng mình không vui? Thất Hề đáp bằng giọng khàn khàn vì khóc. Khóc chuyện audio.com, mình đã định không khóc nhưng nhìn thấy cậu khóc mình lại không kìm được, rốt cuộc là có chuyện gì? Hình như mình có bầu rồi. Thất Hề lau nước mắt nước mũi, sau đó tự nói ra những điều mà An Hạ Giao muốn hỏi, cha của đứa bé là ai? Nhưng, mình không biết cha của đứa bé là ai. An Hạ Giao thật sự sửng sốt, Thất Hề không phải là người quan hệ bừa bãi, hơn nữa lại không có bạn trai, vậy thì sao bỗng nhiên lại có thai? Được, rất rõ ràng là cái tin Thất Hề đang mang trong bụng một sinh linh bé nhỏ rất sốc này đã khiến cho chuyện An Hạ Giao bị Diệp Chí Viễn phản bội xếp xuống hàng thứ hai, vì thế cô bỗng quên hết nỗi đau trong lòng. Lo lắng hỏi, sao cậu lại không biết cha của đứa bé là ai nhỉ?

Giao Giao, chúng ta hãy nghĩ sự việc sang hướng tích cực một chút, cậu hãy chờ nghe Diệp Chí Viễn giải thích rõ ràng đã. An Hạ Giao gật đầu với vẻ hoang mang, cô thực sự không biết Diệp Chí Viễn sẽ giải thích như thế nào với cô, cũng không biết đằng sau sự giải thích ấy là những chuyện gì. Khất Hề ôm An Hạ Giao, vỗ vào lưng cô. Chúng ta hãy đưa ra một phương án tồi nhất, cho dù là Diệp Chí Viễn ngoại tình ăn vụng thì cũng chẳng sao. Các cậu đã được pháp luật bảo vệ, cậu cứ sinh con ra cho khỏe mạnh, rồi sau đó đá cho Diệp Chí Viễn một cú thật đau và đòi thật nhiều tiền nuôi dưỡng, sau đó đem con đi thật xa. Sau đó, cậu hãy nói cho con biết, cha nó xấu xa như thế nào ngay từ hồi còn nhỏ, để nó khinh thường và căm hận Diệp Chí Viễn. An Hạ Giao biết là Thất Hề đang an ủi cô, nên cũng cười, gật đầu. Cậu yên tâm, mình không sao đâu, đã có con rồi, mình càng không để cho mình có chuyện gì. Thất Hề đưa tay ra làm động tác, cố lên, Diệp ca cũng chúc mừng cô với vẻ chân thành, chúc mừng em sắp được làm mẹ. Khi An Hạ Giao và Thất Hề rời khỏi bệnh viện thì họ đã có kết luận rằng cô đã có thai được 18 ngày rồi. Khách chương.